Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó chính là Hỗn Loạn Nguyên Thai. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn vì máu chiến lao lên chiến với Sở Nam Công Tử và bị hắn dùng đại băng phong thuật hoặc là đại đóng băng thuật gì đó kéo vào trong một cái lối đi bí mật nào đó để có thể luyện hóa Phương Hàn, độ hóa thành người hầu. Còn Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang thì đang bị lão già Nguyên Nguyên lão tổ cầm chân. Tuy nhiên thì Phương Thanh Tuyết đã thể hiện ra thực lực cực mạnh, nàng muốn đánh trọng thương cái tên Nguyên Nguyên lão tổ này để có thể đuổi theo để cứu Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nàng có thành công hay không. Vừa rồi ma công của Nguyên Nguyên lão tổ đã bị Phương Thanh Tuyết phá vỡ, thân thể tổn thương nguyên khí, nhưng mà dù sao hắn cũng là bất tử chi thân, cho dù bị người ta chém thành tro bụi cũng có thể tái sinh, hao tổn một chút nguyên khí, vận chuyển một chút lại phục dụng vài viên đan dược là có thể khôi phục. Sau khi hắn khôi phục, đang muốn lần nữa thi triển ma công để vây khốn Phương Thanh Tuyết, đối phương đã hóa thân thành tia chớp bổ xuống, lôi đỉnh cuồn cuộn, uy nghiêm, tang thương, thái cổ, trùng trùng điệp điệp hạ xuống. Một lần bổ xuống liền bắn trúng người hắn, cương khí quanh thân hắn kịch liệt bốc cháy, phá diệt chi khí của lôi đỉnh đã phá hủy sinh cơ của hắn. Tại sao lại lợi hại như vậy? Đồng dạng là cảnh giới bất tử chi thân, vì sao lực lượng của ngươi lại cường đại hơn ta nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên Nguyên lão tổ lớn tiếng rít gào, trong cơ thể đã tuôn ra đại lượng ma khí, lúc này mới dập tắt được hỏa diễm đang thiêu đốt. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết không để ý tới tiếng rít gào của hắn mà liên tiếp xuất thủ, thân thể hơi chút xoay quanh, liền ngưng tụ thành một hư ảnh nữ thần, toàn thân quấn quanh lôi đỉnh cao cao tại thượng. Hư ảnh nữ thần này chính là Điện Mẫu. Hai tay nàng vừa xòe ra, liền tạo thành một đầu lôi cự đại, có phạm vi cả trăm dặm, giống như một tinh cầu nho nhỏ, vây Nguyên Nguyên lão tổ vào trong. Nguyên Nguyên lão tổ bỗng chốc bị bao vây, chỉ cảm thấy bản thân đang bị nhốt trong một thế giới lôi đỉnh. Khắp nơi là thần lôi chấn động, mỗi thời mỗi khắc bản thân liền bị vài tỷ viên lôi châu oanh kích. Thiên khiển hàng thế, ma diệt nhân gian. Biết mình gặp phải kình địch, trong nháy mắt này Nguyên Nguyên lão tổ thi triển ra thần thông ẩn giấu của bản thân, thân thể chấn động, thi triển ra một cái lĩnh vực, chính là thiên khiển ma vực mà hắn khổ tu đã lâu. Tuy so ra còn kém với tuyên cổ ma vực của Phương Hàn, thế nhưng cảnh giới hiện tại và thực lực của hắn còn cao hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Thiên khiển ma vực này loáng thoáng có thể thấy từ vị cô đọng thành thực chất. Lực lượng của số mệnh, khống chế thế giới, uy năng của số mệnh bao trùm lĩnh vực. Trong nháy mắt khi hắn thi triển ra thiên khiển lĩnh vực thì Phương Thanh Tuyết cũng thi triển kiểu túc mệnh thuật. Ụp, một cỗ lực lượng mênh mông trực tiếp đánh tan thiên khiển ma vực của hắn. A, ngươi cư nhiên có thể phá được lĩnh vực của ta, phá lĩnh vực mà ta tu thành, ta phải giết ngươi, thiên ma giải thể. Nguyên Nguyên lão tổ chứng kiến lĩnh vực của mình bị phá, thần trí thiếu chút nữa trở nên điên cuồng. Lĩnh vực là hạch tâm của trường sinh bí cảnh bất tử chi thân, tương đương với thiên địa pháp tướng của Kim Đan. Trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh đỉnh phong có thể sinh ra lĩnh vực ở hình thức ban đầu, cho đến bất tử chi thân, lĩnh vực mới hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Sau đó chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc không gian, quy tắc thời gian là có thể tu thành thế giới của mình, trở thành một nhân vật như là Hỗn Thiên đạo nhân vậy. Có thể nói lĩnh vực chính là hình thức ban đầu của thế giới. Hiện tại trong nháy mắt lĩnh vực của Nguyên Nguyên lão tổ bị phá khai, đồng nghĩa với chuyện là sau này dù hắn có gặp kỳ ngộ lớn tới mức nào đi nữa thì cũng không thể tấn chức, hơn nữa lực lượng còn hao tổn rất nhiều. Giống như là thần thông thất trọng kim đan tiểu cự đầu lại bị người ta cướp đoạt đi bổn mạng kim đan vậy, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bỗng chốc lĩnh vực bị đánh tan, trong thân thể Nguyên Nguyên lão tổ ẩn chứa lực lượng cự đại lại giống như quả bóng xì hơi, phun hết ra ngoài. Thế nhưng tại thời khắc này hắn cư nhiên thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp, tự bạo thân thể của mình. Đây là dạng thủ đoạn liều mạng, nhưng mà cao thủ bất tử chi thân tự bạo thì không giống vạn cổ cự đầu bình thường tự bạo là triệt để diệt vong. Sau khi tự bạo hắn còn có thể lưu lại nguyên khí để có thể khôi phục lại một lần nữa. Cư nhiên là thiên ma giải thể đại pháp. Đối mặt với một cao thủ bất tử chi thân thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp để tự bạo tinh khí pháp lực của mình, Phương Thanh Tuyết bởi vì đã mất đi thượng phẩm đạo khí là bất diệt điện phù bảo vệ, cũng không khỏi cố kỵ một phần. Trong sát na thân thể nàng liên tục biến hóa, lôi đình lực lượng đậm đặc bao phủ toàn thân, thậm chí phủ lên cả Phong Giao Quang vào trong. Nàng cũng thi triển ra lĩnh vực của mình, Chư Thiên Thái Cổ Lôi Vực. Hiện tại Tuyên Cổ Ma Vực và Cực Lạc Tịnh Thổ của Phương Hàn chỉ thuần túy là tinh thần lĩnh vực, mà lĩnh vực của Phương Thanh Tuyết thì đã trải qua một nửa thực chất hóa, nó tồn tại giữa chân thực và hư ảo. Đây là chỗ lợi hại của bất tử chi thân. Đợi khi nàng lĩnh ngộ được quy tắc không gian là có thể chính thức biến Chư Thiên Thái Cổ Lôi Vực thành thực chất. Cũng có nhiều khả năng như là vây khốn địch nhân, luyện chế pháp bảo, ẩn núp bảo vệ mình, chính thức trở thành một cái động thiên. Nhưng mà hiện tại thì chỉ dùng để tự bảo vệ mình thôi. Tinh khí tự bạo của Nguyên Nguyên Lão Tổ giống như tinh không phong bạo quét ngang hư không, phạm vi ngàn dặm tinh không phải rung chuyển. Phương Thanh Tuyết ở trong phong bạo cũng cảm giác được Thái Cổ Chư Thiên Lôi Vực của mình run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể giải thể. Đây quả thực giống như một quả tinh cầu nổ mạnh. Số mệnh vĩ đại, được ngươi che chở, các loại nghiệp chướng không thể làm gì được ta, các loại tổn thương không thể xâm nhập vào trong linh hồn ta. Linh hồn và nhục thể của ta giống như dòng sông số mệnh, vĩnh viễn xuôi dòng. Nàng vội xuất ra tiểu túc mệnh thuật, từng vòng lực lượng tản mát ra ngoài khiến những đạo phong bạo kia cư nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một vị cường giả bất tử chi thân tự bạo cư nhiên lại không thể phá vỡ tiểu túc mệnh thuật của nàng. Dựa theo đạo lý thì một vị cường giả bất tử chi thân tự bạo, cho dù là có thượng phẩm đạo khí thì cũng phải tổn thương, trừ phi là tuyệt phẩm đạo khí mới có thể bình yên vô sự. Thế nhưng lúc này lại không thể phá được tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết. Phải biết rằng không thể đem bất tử chi thân tự bạo so với nhân vật bí cảnh. Đệ nhất trọng là vạn thọ cảnh, không phá được thượng phẩm đạo khí, mà bất tử chi thân còn cường đại gấp 10 lần so với vạn thọ cảnh. Hiện tại cư nhiên lại không phá được tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật này rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào? Đương nhiên, đây cũng là do Phương Thanh Tuyết tu luyện đến bất tử chi thân, uy năng của tiểu túc mệnh thuật đã mạnh lên rất nhiều, hơn nữa cảnh giới đề cao lại càng có thể lĩnh ngộ số mệnh lực sâu hơn. Nếu như hiện tại Phương Thanh Tuyết chỉ là vạn thọ cảnh đệ nhất trọng thì khẳng định nàng sẽ bị trọng thương. Nhưng cho dù là vậy thì Phương Thanh Tuyết cũng trọn vẹn phải hao tổn hơn ngàn năm thọ nguyên, nhưng lúc này nàng không quan tâm, hiện tại tuổi thọ của nàng chỉ sợ đã hơn 3 vạn. Tiểu túc mệnh thuật đột nhiên được thi triển ổn định lại thế cục. Nguyên bản lực tự bạo cũng không làm gì được Thái Cổ Chư Thiên Lôi Vực. Lĩnh vực này vô cùng kiên cố, không thể phá vỡ. Ô, tiếng quỷ khóc thần gào tựa như phong bạo giữa các hành tinh, quét ngang qua hàng tỷ tinh vực. Qua một hồi lâu phong bạo mới đình chỉ. Khi cảm giác được phong bạo đã dừng, Phương Thanh Tuyết lập tức thu hồi Thái Cổ Chư Thiên Lôi Vực. Nàng liền dõi mắt về phía xa, thấy vô tận tinh khí còn sót lại, tụ thành một đoàn, đọng kết lại thành hình người nhỏ bé. Chính là bộ dáng của Nguyên Nguyên Lão Tổ, hắn lập tức bắn về phía xa. Hành động này không ngờ lại nhanh không tưởng nổi. Loại thần thông này của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tự nhiên có thể ngăn cản thiên ma dạy thể đại pháp của ta tự bạo. Đây đến cùng là loại thần thông gì? Sau khi Nguyên Nguyên Lão Tổ biến mất không thấy gì nữa, âm thanh quán vẫn còn vang vọng, lởn vởn quanh không trung. Lực lượng tự bạo quán cư nhiên đã bị tàn rã. Năng lực của tiểu túc mệnh thuật đã siêu việt tình trạng hắn không thể tưởng tượng nổi. Với năng lực giải thích của hắn thì không thể giải thích là trên thế giới này lại có một loại thần thông khủng bố như vậy. Đây cũng không phải thần thông thượng cấp nữa, mà là lực lượng của quy tắc thiên địa, là đại lực lượng không thể kháng cự. Tinh khí còn sót lại quán tụ thành nguyên hình chỉ còn lại có 1/4 lực lượng, tuổi thọ cũng bị giảm đi không ít. Nguyên bản hắn cho rằng là bản thân mình tự bạo có thể làm Phương Thanh Tuyết trọng thương, ý đồ là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết lại chống cự được, hơn nữa còn không bị hao tổn quá lớn. Mà hắn thì thảm hơn, tuy cậy nhờ vào năng lực bất tử chi thân sau khi tự bạo mà không chết đi, nhưng năng lực đã bị giảm đi rất nhiều. Nếu như một vị cường giả bất tử chi thân phải cần tới 10 cao thủ vạn thọ cảnh liên hợp đối phó mới có thể chống lại, như vậy hiện tại chỉ cần 3-4 vạn cổ cự đầu liên thủ cũng có thể giết hắn. Hơn nữa không trải qua vài ngàn năm khổ tu, căn bản không cách nào khôi phục. Mà cho dù khôi phục cũng không thể tiến thêm một bước, tổn thất này của nó, của hắn không thể nói là nhỏ được. Cho nên sau khi tự bạo, tinh khí còn sót lại, lập tức ngưng tụ thành một đoàn, hoảng sợ mà đào tẩu mất hút. Lần này có thể nói Phương Thanh Tuyết đã triệt để đánh bại hắn, chẳng những đánh bại mà còn hết sức thê thảm. Cường giả bất tử chi thân bình thường quyết đấu không có khả năng rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Giống như Ba Lập Minh giao thủ với Xích Dung Thiên vậy. Hai người chỉ hao tổn một chút tinh khí chứ không ảnh hưởng tới toàn cục, trừ phi là đạt tới cảnh giới cao hơn, nếu không, bất tử chi thân quyết đấu cũng không đạt tới tình trạng người chết ta sống. cũng là bởi vì Nguyên Nguyên lão tổ bị Phương Thanh Tuyết bức bách quá, hắn cư nhiên đánh vỡ thiên khiển lĩnh, bị đánh vỡ thiên khiển lĩnh vực, khiến cho hắn không còn cơ hội tấn thăng, cho nên mới điên cuồng tự bạo, mà không tưởng được hắn lại không thể kéo Phương Thanh Tuyết xuống nước. Thật là lợi hại, đây là loại thần thông gì, lại giống với lực lượng thần bí của Phương Hàn, nhưng lợi hại hơn nhiều. Ta kích phát được một chút trí nhớ viễn cổ của khí linh thiên hoàng kính, ước chừng cũng biết chút thần thông, thế nhưng ta chưa từng thấy qua loại thần thông này. Phương Thanh Tuyết không hổ là thượng cổ điện mẫu chuyển thế, không, tiềm lực còn kinh khủng hơn so với thượng cổ điện mẫu, thậm chí ta còn có một loại cảm giác là nếu như tu luyện môn đạo thuật này tới cực hạn, sẽ là khắc tinh lớn nhất của Hồng Mông Thiên Đạo. Trong lòng của Phong Giao Quang cật lực suy tính, đồng thời cũng khiếp sợ tới tột đỉnh. Đáng giận, lại để cho lão già này chạy thoát, chạy trốn ngược lại rất nhanh, nếu chậm một bước thì ta có thể thực sự diệt sát hắn, thậm chí luyện hóa phong ấn và bất diệt điện phù của ta, thay thế cho khí linh. Phương Thanh Tuyết hùng hằng nói, sau đó ngón tay búng ra, điện quang đầy trời tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Không xong, ta không tìm được khí tức của Phương Hàn rồi, không biết hắn bị di chuyển đi đâu. Phương Thanh Tuyết tìm tòi một hồi lại không phát hiện bất kỳ một khí tức gì của Phương Hàn. Lông mày của nàng không khỏi dựng đứng lên, sát khí dày đặc quét ngang qua hư không. Nơi này là chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, phạm vi lên tới cả trăm vạn dặm, toàn bộ đều là sương mù. Trong sương mù lại còn có thông đạo thời không nữa, thông tới rất nhiều bí cảnh. Cho dù lĩnh ngộ được không gian chi lực cũng không thể thăm dò toàn bộ. Trái lại, Phong Giao Quan thập phần tỉnh táo, chúng ta cứ từ từ tìm kiếm thôi. Phương Hàn không phải là đối thủ của Sở Nam Công Tử, dù sao chênh lệch cảnh giới là quá lớn, ta sợ hắn gặp chuyện không may. Đi, chúng ta lập tức tìm kiếm. Ngươi là khí linh thiên hoàng kính chuyển thế, biết được Chu Thiên. Hãy thôi toán xem Phương Hàn đang ở chỗ nào, có phát sinh chuyện gì hay không. Phương Thanh Tuyết vội vàng nói, nếu như ngươi giúp được ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Được, dù nói thế nào Phương Hàn cũng là sư đệ của ta, ta sao có thể để hắn gặp nguy hiểm mà ngồi nhìn không quản. Ta sẽ thi triển ra Hồng Mông Thiên Đạo, lặng lẽ vận dụng thần quang để suy tính vị trí và hung cát. Về phần chỗ tốt mà Thanh Tuyết ngươi nói, vậy thì bỏ đi. Bất quá ta đúng là đang muốn cầu ngươi một chuyện. Phong Giao Quang liền bấm niệm thủ quyết. Vậy à, là chuyện giải cứu mẹ ngươi sau, không thành vấn đề. Chỉ cần cứu được Phương Hàn trở lại, ta sẽ giúp ngươi bất cứ chuyện gì. Phương Thanh Tuyết lập tức đáp ứng. Phong Giao Quang khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thôi toán. Mà giờ khắc này, Phương Hàn thực sự bị Sở Nam Công Tử dịch chuyển tới một nơi thần bí. Nơi này giống như ở trong lòng đất vậy, khắp nơi đều là bùn đất màu huyết sắc. Đám bùn đất này còn đang không ngừng ngọ nguậy, liếc mắt nhìn lại là một nơi vô biên vô tận, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong bụng của một vị thái cổ cự đầu vậy, đồng thời khiến người ta liên tưởng tới bản thân đang ở trong nhau thai. Nhưng mà giờ khắc này Phương Hàn cũng không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, bởi vì hắn bị đại băng phong thuật đóng băng. Đại băng phong thuật này là một trong 3.000 đại đạo uy lực tuyệt luân. Ngày đó Hoa Thiên Đồ thi triển ra Thiên Hàn Huyền Minh Kính, một chiêu tuyết mãn kiển khôn liền khiến cho 3.000 thiên ma bị đóng băng. Thế nhưng hiện tại so với đại băng phong thuật của Sở Nam Công Tử thì quả thực như là tiểu hài mới tử tập đi thôi, trông thật là buồn cười. Sở Nam Công Tử thi triển ra đại băng phong thuật đủ có thể khiến cả một tinh cầu nhỏ đóng băng. Hiện tại đóng băng Phương Hàn lại, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn cư nhiên không cách nào phá băng mà thoát ra. Đại băng phong thuật của ta, mà ngươi cũng muốn phá mở sao? Vì luyện thành môn đạo thuật này, ta đã phải tới cả Hàn Băng Đại Thế Giới một chuyến, mất trọn vẹn 3 giáp ức năm để thu thập tinh hoa của huyền băng do tuyên cổ Hàn Triều tạo thành. Trong chốc lát là ngươi không thể nào phá huyền băng mà thoát thân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn ta luyện hóa bát bộ phù đồ của ngươi. Ngươi cũng đừng hy vọng là Phương Thanh Tuyết sẽ đến cứu ngươi. Nơi này là một địa phương bí mật gọi là Hỗn Loạn Nguyên Thai, là địa phương sâu nhất của đại lục hỗn loạn. Ta đã âm thầm điều tra nghe ngóng, thu thập tài liệu, trọn vẹn hao tốn mất ngàn năm thời gian mới tìm được chỗ này. Nói thật cho người biết, nơi này là một trong những không gian dị độ sâu nhất của đại lục hỗn loạn, là một nơi bí mật chỉ địa, cũng là đầu mối then chốt nhất của đại lục hỗn loạn, có ẩn giấu bí mật của đại lục. Ta ở trong này luyện hóa người, không một ai biết. Hơn nữa luyện hóa người, ta cũng sẽ chiếm được môn thần thông kỳ dị kia, thực lực tăng mạnh, lại luyện hóa bát bộ phù đồ của ngươi, tìm hiểu được huyền bí của long giới, luyện hóa hỗn độn lôi kiếm của ngươi và hoàng tuyển đồ nữa, hôn phệ khí linh, chân hồn của hỗn độn lôi kiếm, ta thậm chí có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian, sau đó lại tìm được bí mật ẩn chứa trong hỗn loạn nguyên thai này, cuối cùng khống chế cả đại lục hỗn loạn. Sở Nam công tử cười ha hả, chân đạp hư không, thân thể xoay tròn, sau đó dùng ánh mắt bao hàm sát khí dày đặc nhìn Phương Hàn. Bí mật của hỗn loạn nguyên thai này chỉ có một người là ta biết, ở đây cũng chỉ có một mình ta tìm được, là một không gian tiết điểm che giấu trong hư không, cho nên người không có bất cứ hy vọng nào đâu. Hỗn loạn nguyên thai, Phương Hàn ở trong đại băng phong thuật cũng nghe được rất rõ, hắn biết truyền thuyết của đại lục hỗn loạn này là một kiện tuyệt phẩm đạo khí có thể sánh ngang với một cao thủ tiên nhân, dung hợp rất nhiều tinh cầu lại mà thành. Hiển nhiên bây giờ thì có vẻ như truyền thuyết này là sự thật. Sở Nam công tử, ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể đơn giản luyện hóa ta và bắt bộ phù đồ sao? Trong lòng Phương Hàn âm thầm tự lẩm bẩm, một mặt tích xúc lực lượng. Sở Nam công tử này tự mình di chuyển hắn tới hỗn loạn nguyên thai, hiển nhiên là muốn triệt để giết mình, để chiếm tất cả pháp bảo trên người mình, sau đó thăng cấp, đề thăng cảnh giới, đến tình trạng mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Pháp bảo trên người mình thì lại rất nhiều, lại toàn là thứ tốt. Không nói tới loại pháp bảo đứng đầu như là bát bộ phủ đồ, chỉ nói đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyền đồ, nhất là hoàng tuyền đồ, nếu như lọt vào tay Sở Nam công tử bị hắn luyện hóa sau khi thôn phệ diêm, nói không chừng hắn có thể lĩnh ngộ ra quy tắc không gian thật. Lúc này Phương Hàn đã biết Sở Nam công tử chính là cao thủ bất tử chi thân đỉnh phong. Hắn không biết đã tu luyện qua bao nhiêu thần thông trong 3.000 đại đạo, tích xúc hùng hậu, không người nào có thể bì được. Thực sự có khả năng tham ngộ pháp tắc không gian, tiếp xúc với các quy tắc trong truyền thuyết. Trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng là mở ra cánh cửa tiên giới để hấp thu nguyên khí, tới cảnh giới thực khí giả thần minh bất tử, đệ nhị trọng là bất tử chi thân. Nhưng mà hai cảnh giới này thuần túy chỉ là tích lũy lực lượng, vô luận là nội đấu hay luyện chế pháp bảo đều dừng lại ở cảnh giới lực lượng. Thế nhưng một khi tiến nhập trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, lĩnh ngộ pháp tắc không gian trong đó, thì mới bắt đầu chính thức được tìm hiểu thiên đạo. Thiên đạo là gì? Nó giống như một loại bổn nguyên, quy tắc của vũ trụ vậy. Chỉ có người lĩnh ngộ được quy tắc không gian mới chân chính là cường giả bất diệt. Bất kể là môn phái lớn nào, đối với người lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đều sẽ tấn thăng làm thái thượng trưởng lão. Không nói tới những thứ khác, chỉ nói về lực lượng quy tắc thì đã thuộc về bổn nguyên của thế giới này rồi. Tìm hiểu quy tắc không gian chẳng những có thể tùy ý xé rách không gian tới các ngôi sao, hơn nữa có thể sáng tạo động thiên của mình, còn có thể uốn nắn không gian, khắc sâu cảm ngộ đối với tiên giới, lực lượng không biết siêu việt bao nhiêu lần so với bất tử chi thân, hơn nữa tốc độ hấp thu nguyên khí tiên giới và tinh luyện thuần dương nguyên khí, căn bản là cường giả vạn cổ cự đầu với bất tử chi thân, không thể so sánh được. Nếu như nói cường giả, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, mỗi ngày có thể từ nguyên khí tiên giới luyện ra 100 viên thần dương đan, như vậy đệ nhị trọng bất tử chi thân có thể từ đó tinh luyện ra 1.000 thậm chí là 3.000 viên, 5.000 viên. Lượng nguyên khí tu nạp còn nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Mà cảnh giới thứ 3 thì hoàn toàn bất đồng. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tốc độ hấp thu nguyên khí lớn hơn gấp 10-20 lần so với bất tử chi thân. Mỗi ngày có thể cô đọng hơn vạn, thậm chí là mấy vạn viên. Về phần cao thủ cấp bậc như Phong Bạch Vũ, Ứng Tiên Thiên, lượng hấp thu nguyên khí lại càng thêm kinh người. Nhưng mà loại cao thủ cấp bậc này bản thân cũng phải tiêu hao một lượng nguyên khí không kém. Nếu như Sở Nam công tử có thể luyện hóa được Phương Hàn, có rất nhiều pháp bảo, nhờ vào tích xúc khổng lồ này, nhất cử có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bước vào trường sinh để tam trọng. Như vậy sau này hắn có nhiều cơ hội để tranh đoạt chức vị cung chủ trong vô cực tinh cung, thậm chí là có thể được trực tiếp lựa chọn. Chẳng những là phải luyện hóa ngươi, hơn nữa sau khi luyện hóa ta còn phải nắm giữ cả sự ba động nguyên khí trên đại lục hỗn loạn. Hiện tại Phương Thanh Tuyết khẳng định đang đối chiến với Nguyên Nguyên. Chờ sau khi bọn chúng lưỡng bại cầu thương, thực lực của ta lại đại tiến. Một lần nữa xuất thủ với Phương Thanh Tuyết, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà 3.000 giai lệ trong hậu cung của ta cũng đại viên mãn. Phương Hàn, ta sẽ ở trước mặt ngươi, hào hào mà trà đạp Phương Thanh Tuyết, cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ bị cắm sừng. Sở Nam công tử nói rất chậm, thế nhưng pháp thuật trên tay không dừng. Tựa hồ hắn đang chuẩn bị một môn đạo thuật cực kỳ lợi hại, cho nên thời gian chuẩn bị cũng kéo dài. Hoàng Tuyền Đồ, thiêu đốt thuần dương chi lực phá vỡ cho ta. Phương Hàn đã nhận ra chút đạo thuật mấu chốt của Sở Nam công tử này, hắn không dám chậm trễ. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ trọn vẹn thiêu đốt 100 vạn thuần dương đan, Lại Hà Kiều, A Tỷ Môn toàn bộ mở ra, thúc giục uy lực. Nhất là Lại Hà Kiều thật giống như một đầu thái cổ bạch long, cây cầu thật dài, băng sơn của đại băng phong thuật lập tức xuất hiện vết rách. Mà trong A Tỷ Chi Môn phun ra lực lượng khôn cùng, trong nháy mắt chấn động, tất cả các khối băng đều hóa thành bụi phấn. Bắt bộ phủ đồ xuất hiện đi. Phương Hàn đột ngột thoát ra, bàn tay khẽ vẫy một cái. Lại Hà Kiều và bắt bộ phủ đồ bị băng phong cũng từ từ đi ra. Tòa bảo tháp này rơi xuống tay Phương Hàn rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt là nhân bảo hợp nhất. Phương Hàn một lần nữa khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Một chiêu đại băng phong thuật của Sở Nam Công Tử căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Phong ấn thiên địa, nhật nguyệt lu mờ, trục xuất thần hồn, giam cầm vĩnh hằng. Đại phong ấn thuật trong 3.000 đại đạo. Lúc Phương Hàn phá tan được đại băng phong thuật, Sở Nam Công Tử đã chuẩn bị xong pháp lực lần nữa phát uy. Lúc này đây hắn cư nhiên lại thi triển ra một môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Là môn thần thông mà lần đó Hận Thiên Thần Hoàng đối phó với Nhân Hoàng Bút. Tuy cuối cùng bị Nhân Hoàng Bút phá vỡ, thế nhưng uy lực khiến cho Phương Hàn phải khắc sâu. Hơn nữa lần này Sở Nam Công Tử thi triển ra đại phong ấn thuật, uy lực tựa hồ còn cường đại hơn cả khi Hận Thiên Thần Hoàng thi triển. Hơn nữa hắn tu luyện đại phong ấn thuật còn tinh diệu hơn Hận Thiên Thần Hoàng. Khi Sở Nam Công Tử thi triển ra đạo thuật, lập tức trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện đồ án ngôi sao 6 cánh, là một cái trận đồ, 6 đỉnh của ngôi sao phân biệt đại biểu cho giam trợ cầm, trục xuất, hư vô, phong cấm, vây hãm và chấn áp. Đây là hình thái cực cao của đại phong ấn thuật, phong ấn tính mạng. Tại thời điểm đồ án lục mang tinh xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, Sở Nam Công Tử đột ngột thốt ra 4 chữ. Âm tiết của 4 chữ này rất cổ xưa và nặng nề. Mỗi một chữ ra khỏi miệng, trên đầu hắn lại bắn ra một đạo tinh mang, mãnh liệt thiêu đốt, sau đó dung nhập vào 6 cánh của ngôi sao. Lục giác tinh mang càng lúc càng thịnh, giống như bao trùm cả thiên địa. Phương Hàn, đại phong ấn thuật của ta đã tu tới hình thái cuối cùng, phong ấn tính mạng. Hiện tại trong mỗi chữ của 4 chữ này đều là 1.000 năm tuổi thọ. Ta tổng cộng tiêu hao 4.000 năm tuổi thọ, triệt để phong ấn ngươi. Ngươi có thể có được đại phong ấn thuật của ta giam cầm, thì coi như chết cũng tự hào. Sở Nam Công Tử vừa nói, mỗi một chữ của hắn tiêu hao 1.000 năm tuổi thọ, vậy thì lực lượng của hắn phải khủng bố cỡ nào? Không xong. Vừa rồi Phương Hàn muốn thúc giục bắt bộ phủ đồ, linh phù ngũ hành địa để chạy trốn, thế nhưng không hề có bất kỳ tác dụng nào. Linh phù hoàn toàn mất đi cảm ứng ngũ hành địa. Vô ích thôi. Nơi này là hỗn loạn nguyên thai, nó giống như một cái bảo thai vậy, nhất định phải tìm đúng đường mới có thể thoát ra ngoài. Lúc đầu ta ở trong này hao phí mất 100 năm mới tìm ra một không gian tiết điểm thần bí, cuối cùng thoát thân ra. Cho dù ngươi có dùng pháp bảo phá vỡ hư không, nhưng không tìm được không gian tiết điểm thì cũng không thể ra ngoài. Tại sao ta phải chọn nơi này? Cũng là bởi vì hoàng tuyển đồ của ngươi quá thần diệu. Ngươi cũng cướp được rất nhiều thuần dương đan, tùy thời có thể chạy trốn. Hiện tại, để ta xem ngươi chạy trốn cách nào. Âm thanh của Sở Nam Công Tử cuồn cuộn vang lên, phong ấn của lục mang tinh ở trong âm thanh mênh mông này đột nhiên hạ xuống người Phương Hàn. Phương Hàn thậm chí là không kịp thi triển một điểm pháp lực nào thì đã bị áp xuống, phong ấn ở trong. Răng rắc, đồ án lục mang tinh biến thành một loại trận đồ triệt để phong ấn Phương Hàn. Hình thái cuối cùng của đại phong ấn thuật gọi là sinh mệnh phong ấn, nó giống như đại thiết các thuật. Hình thái cuối cùng của nó là linh hồn thiết cát vậy. Sở Nam Công Tử trọn vẹn tiêu hao 4.000 năm tuổi thọ để thi triển ra sinh mệnh phong ấn, lực lượng quả thực là không gì phá nổi. Phương Hàn bị phong ấn ở trong đó, hắn cảm giác được tất cả pháp lực của mình đều bị giam cầm, tất cả thần thông đều bị cầm cố, thậm chí là bổn mạng thần thông, đại ngũ hành thuật của mình cũng bị đình chỉ vận chuyển. Duy nhất chỉ có tiểu túc mệnh thuật là không bị phong ấn ảnh hưởng. Thế nhưng, hắn vẫn muốn thi triển tiểu túc mệnh thuật phá phong ấn, chỉ sợ phải tiêu hao 5.000 năm tuổi thọ. Hiện tại hắn không thể chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Tuy hắn đã luyện hóa được lục mục phong thần bi, lại mở ra long giới, hấp thu đủ bát bộ chân long chi khí, lấy lại được tuổi thọ đã tổn thất. Thế nhưng nếu lại lần nữa tổn hao một nửa tuổi thọ, vậy không bao giờ có khả năng bổ sung lại nữa. Vĩnh viễn không cách nào đạt tới trường sinh bí cảnh. Cho nên lúc này hắn không dám thi triển tiểu túc mệnh thuật. Phương Hàn, làm sao bây giờ đây? Đại phong ấn thuật này thực sự lợi hại. Hiện tại chúng ta căn bản không thể nhúc nhích, ngay cả pháp lực cũng không thúc giục được, thậm chí ngay cả Lại Hà Kiều, A Tỷ Môn cũng không thể vận chuyển. Diêm truyền ra một cỗ tinh thần ba động, bắn tới tâm linh của Phương Hàn. Sau khi bị đại phong ấn thuật phong ấn chặt, Phương Hàn cảm giác được ngay cả tư tưởng của mình cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều. Tinh thần của Diêm truyền tới cũng bị ngắt quãng, như là một cái tín hiệu yếu vậy. Mà trong bát bộ phù đồ, chín đại vạn cổ cự đầu ngoại trừ Mộc đạo nhân còn đủ sức dễ dụa bài trừ phong ấn, thì những vạn cổ cự đầu khác giống như đã bị hoàn toàn giam cầm, không thể phát huy dù chỉ là một chút thực lực. Thần thông pháp lực của bọn họ, thậm chí tư tưởng cũng bị phong ấn hoàn toàn, giống như là ruồi bọ mắc phải keo dính vậy. Nếu không phải Phương Hàn có tiểu túc mệnh thuật, suy nghĩ hiện tại quán đã trở nên mơ hồ, băng hội rồi. Còn Diêm, nếu không phải khí linh của Hoàng Tuyền Đồ, một kiện tuyệt phẩm đạo khí, thì hiện tại cũng không phát ra được tinh thần ba động. Chúng tinh vô cực thư, tinh thần luyện bảo quyết. Tại thời khắc này, trên đỉnh đầu Sở Nam Công Tử lần nữa bay ra một quyển thiên thư, tỏa sáng như ánh sao, bao phủ lấy đỉnh đầu Phương Hàn. Vô tận hào quang của ngôi sao cọ rửa thẩm thấu vào phong ấn, sau đó biến thành ngàn vạn sợi tơ, tiến vào mỗi một lỗ chân lông, mỗi tấc nguyên khí trên cơ thể Phương Hàn. Đây là phương pháp luyện hóa, pháp bảo ở trong vô cực tinh cung, là từ đại tinh thần thuật diễn hóa ra. Sở Nam Công Tử đã tu luyện cực kỳ tinh thâm, hiện tại hắn muốn dùng loại phương pháp này tới để luyện hóa Phương Hàn, triệt để khống chế đối phương. Trong một sát na này, Phương Hàn cảm giác được tinh thần chi lực của đối phương thẩm thấu vào thân thể mình. Toàn thân hắn lập tức chấn động, vận dụng tiểu túc mệnh thuật tuần hoàn trong cơ thể, lập tức làm cho tinh thần chi lực của đối phương nát bấy. Tiểu túc mệnh thuật dùng để hộ thân thì không lãng phí tuổi thọ. Hử, ta xem người duy trì được bao lâu. Ngón tay của Sở Nam Công Tử biến ảo, khoảng chừng 100 vạn viên thuần dương đan từ thân thể hắn bay ra, sau đó thiêu đốt lên, dung nhập vào thần thông. Lập tức chúng tinh vô cực thư cường đại gấp cả chục lần. Quy lực của bí quyết luyện bảo cũng được phóng đại và tăng phúc gấp 10. Sở Nam Công Tử chính là cường giả trường sinh biết cảnh đệ nhị trọng, bất tử chi thân đỉnh phong, còn thêm kiện thượng phẩm đạo khí là tinh đế long sàng. Bây giờ đang ở trong hỗn loạn nguyên thai, hắn càng không sợ Phương Hàn đào tẩu, cho nên càng yên tâm để tế luyện. Đã không có Phương Thành Tuyết ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn liền thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Phương Hàn căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong ấn và tiếp nhận luyện hóa. Trên người hắn còn tu luyện nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo, tới từ vĩnh sinh chi môn, như là đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật, đại hộ thân thuật, đại thôn phệ thuật, đại chiến nhiễu thuật, đại băng phong thuật, đại na di, đại phong ấn thuật, vân vân và mây mây. Phương Hàn thậm chí hoài nghi trên người hắn không chỉ dừng lại ở mấy loại thần thông này, mà còn có những thần thông khác trong 3.000 đại đạo. Mỗi một loại thần thông trong 3.000 đại đạo đều đủ để khai môn lập phái, hùng bá vũ trụ, xưng bá một phương. Mà Sở Nam Công Tử này lại tu luyện nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy. Hơn nữa mỗi loại lại tu tới cực hạn, quả thực là đồ biến thái, cũng không biết lắn gặp phải kỳ ngộ gì. Hiện tại trên thân thể Phương Hàn chỉ tu luyện có 4 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, là đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật, đại ngũ hành thuật, đại bổn nguyên thuật. Về phần đại tai nạn thuật của Yên Thủy Thiên, đáng đột lôi pháp của đại hỗn độn lôi kiếm, còn có đại băng diệt thuật trên người Vô Tương lão tổ, hắn còn chưa kịp tu luyện. Đầu tiên là không có thời gian, cần phải mất cả 100.000 năm mới tu luyện thành một môn thần thông trong 3.000 đại đạo. Thứ hai, nó quá lãng phí tinh lực. Nếu như tu luyện nhiều hơn nữa, hắn sẽ không có cách nào bước vào trường sinh bí cảnh. Quyết định của Phương Hàn là sau khi bước vào trường sinh bí cảnh, 94 môn thần thông của mình đại viên mãn, thì mới tu luyện thêm thần thông. Nhưng hiện tại nguy cơ buông xuống, cho dù có nhiều thần thông hơn nữa thì cũng không cách nào tu luyện. Hiện tại Sở Nam Công Tử đang cật lực luyện hóa hắn. Khi hắn thúc giục bí quyết luyện bảo của đại tinh thần thuật, hung hăng như phong bạo chút xuống, thẩm thấu vào thân thể Phương Hàn, thậm chí là xâm nhập cả vào thức hải, muốn triệt để khống chế tư tưởng của Phương Hàn. Mà thân thể, pháp lực và thần thông của hắn toàn bộ đều bị phong ấn sinh mệnh, không thể nhúc nhích được nửa điểm. Tuy tiểu túc mệnh thuật có thể vận chuyển, nhưng nếu muốn phá giải phong ấn thì phải trả một cái giá rất lớn. Lần này thực sự lâm vào nguy hiểm rồi. Toàn Nam Công Tử này quá mức cường hoành, ta không phải đối thủ của hắn. Lần này phải liều mạng thôi. Cho dù còn lâu mới có thể bước vào trường sinh bí cảnh thì cũng phải đánh tan phong ấn của hắn, khiến hắn trọng thương. Trong lòng Phương Hàn nảy sinh ra ý nghĩ ác độc, muốn chơi cá chết lưới rách của đối phương. Bất quá trong lòng hắn cũng có điểm cố kỵ, tuy thi triển ra tiểu túc mệnh thuật có thể đánh bại sinh mệnh phong ấn của đại phong ấn thuật, nhưng lại không thể gây ra thương tổn cho Sở Nam công tử. Cho nên rất có thể tạo thành hiệu quả cá thì chết mà lưới còn chưa có rách. Quyết đấu cùng với Sở Nam, Phương Hàn xem ra đã biết được sự lợi hại của cường giả bất tử chi thân. Cảnh giới khác biệt, căn bản pháp bảo không thể lấp đầy khiếm khuyết. Ngươi muốn thi triển ra môn thần thông thần kỳ kia sao? Đúng thật là rất thần kỳ. Dưới tình huống sinh mệnh phong ấn, đại phong ấn thuật phong ấn mà vẫn có thể vận chuyển, còn lợi hại hơn nhiều so với đại tinh thần thuật của vô cực tinh cung chúng ta. Ta chưa từng được thấy qua môn thần thông nào lợi hại như vậy. May mà ngươi còn chưa tu thành trường sinh bí cảnh, bằng không ta thực sự không thể phong ấn được ngươi. Nếu như ngươi tu thành trường sinh bí cảnh, lực lượng khủng bố thì e rằng không thể tưởng tượng. Ngay cả công tử ta cũng phải kiêng kỵ với tiềm lực của ngươi. Công tử ta thiên phú dị bẩm, kỳ tài ngút trời, có thể nói là đệ nhất nhân trong giới cao thủ bất tử chi thân. Ngươi cư nhiên có thể khiến cho ta kiêng kỵ, thì xem như có chết cũng không cần nối tiếc. Khi Sở Nam công tử đem bí quyết luyện bảo thẩm thấu vào cơ thể Phương Hàn, hắn cũng lập tức cảm giác được tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn vẫn đang chậm rãi vận chuyển. Sinh mệnh phong ấn của đại phong ấn thuật không thể gây ảnh hưởng tới môn thần thông này. Trong khoảng thời gian ngắn này, Sở Nam công tử bắt đầu sinh lòng thèm thuồng với môn thần thông đó. Tu vi hắn cao thâm bậc nào, sự lý giải đối với thần thông đạo thuật sâu sắc hơn rất nhiều so với Phương Hàn, cho nên hắn tự nhiên biết tiểu túc mệnh thuật này nó kinh thiên động địa tới cỡ nào. Nếu như có thể cướp đoạt được môn thần thông này, như vậy thực sự là có sức mạnh không ai địch nổi. Phương Hàn từ từ âm thầm vận chuyển tiểu túc mệnh thuật hóa giải cương khí của Sở Nam công tử đang xâm lấn cơ thể mình. Hắn chuẩn bị liều mạng tung ra một kích. Trong khoảnh khắc thì trong lòng hắn đã sắp xếp xong kế hoạch liều mạng. Đó chính là trước tiên phải dùng tiểu túc mệnh thuật để phá tung đại phong ấn thuật, sau đó thi triển ra trung thần đại phổ độ thiền quang, để tất cả pháp bảo trong bát bộ phủ đồ, chín đại cự đầu, 3000 thiên ma vương và rất nhiều cao thủ kim đan, thần thông cửu trọng vương phục long, toàn bộ đều tự bạo. Loại uy lực này đủ để có thể nổ chết Sở Nam công tử. Nhưng mà sau khi bát bộ phủ đồ nổ mạnh thì sẽ triệt để hủy diệt. Hy vọng tu luyện nhiều năm của Phương Hàn sẽ hoàn toàn mất đi. Nào đâu biết được rằng trong nháy mắt mà Phương Hàn có ý nghĩ này, Sở Nam công tử liền chấn kinh. Ngươi lại muốn vận dụng môn thần thông này để phá sinh mệnh phong ấn của ta, sau đó đem bắt bộ phủ đồ tự bạo. Thật đúng là điên cuồng, đúng là điên cuồng. Nếu để cho ngươi thành công, công tử ta không chết cũng chảy ra chóc vẩy, thực lực đại tổn. May mắn công tử ta thiên phú dị bẩm, tâm linh của bản thân cảm nhận rõ sự vi diệu. Có một loại thần thông được gọi là tâm linh phong bạo, có thể cảm nhận được nguy hiểm. Hiện tại phong ấn ngươi, cương khí tiến vào cơ thể ngươi cũng có thể cảm nhận được tư duy của ngươi, bằng không sẽ bị ngươi hại thảm rồi. Trong lúc nói chuyện, Sở Nam công tử cũng không hề dừng tay. Tâm linh phong bạo, khống chế tinh thần. Oanh! Hắn lại thi triển ra một môn đạo thuật, môn này không hề có pháp lực ba động, mà xuất hiện loại tinh thần ba động khó hiểu, trùng trùng điệp điệp như thiên địa trường hà, xuyên qua thân thể của Phương Hàn, trực tiếp tiến vào thức hải của hắn. Đây là loại đạo thuật gì? Tâm linh phong bạo sao? Đây không phải là năng lực đặc biệt của thần tộc ư? Trong lòng của Phương Hàn rung động, trong thức hải một đoàn phong bạo bắt đầu tàn phá, tất cả tư duy của hắn bắt đầu hỗn loạn, bản thân như một con thuyền nhỏ nổi trôi ở trong đại dương, lọt vào tâm của một cơn bão lớn. Tâm linh phong bạo này là thần thông độc hữu của thần tộc, vừa phát ra thần thông thì tinh thần sẽ tạo thành một trận phong bạo cự đại, làm cho thức hải của địch nhân bị xâm lấn, khiến tư duy của địch nhân lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn mất đi năng lực khống chế thân thể. Sở Nam công tử này thậm chí có biết cả thần thông độc hữu của thần tộc. Chẳng lẽ thần tộc? Người cư nhiên cũng biết thần tộc. Rất tốt. Nói thật cho người biết, bổn công tử chính là nửa người nửa thần. Mẫu thân của bổn công tử là một vị nữ thần hoàng của thần tộc. Phụ thân của bổn công tử là thái thượng trưởng lão của vô cực tinh cung, tinh đế. Cho nên bổn công tử có thiên phú dị bẩm, tu luyện bất kỳ đạo thuật nào cũng thành công mỹ mãn. Tu vi ngày đi ngàn dặm, đây là bí mật lớn nhất trên người bổn công tử, không một ai biết được. Bất quá hiện tại ta nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì ngươi chắc chắn sẽ chết. Chúng ta giao thủ lâu như vậy, ngươi còn chưa biết rõ về bổn công tử. Điều này đối với ngươi mà nói thực sự là tiếc nuối. Vậy thì ta liền cho ngươi kiến thức, thực lực chân chính của bổn công tử. Toàn thân của Sở Nam công tử chấn động, Một cỗ khí lưu từ trên đầu vọt ra, sau đó ngưng tụ thành lĩnh vực. Khí tức của lĩnh vực này còn khủng bố và tịch mịch hơn khí tức của hai đại lĩnh vực là Tuyên Cổ Ma Vực và Cực Lạc Tịnh Thổ của Phương Hàn. Chư thần quốc độ. Thì ra Sở Nam Công Tử kết hợp giữa nhân loại và thần tộc, trong thân thể có dòng máu đặc thù của thần tộc, lại có trí tuệ của nhân loại. Khó trách hắn lại biết nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy. Thần tộc là chủng tộc nắm giữ nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo nhất, cho nên mới được xưng bá ở chư thiên vạn giới. Mà Sở Nam Công Tử tu thành lĩnh vực lại gọi là chư thần quốc độ. Cái lĩnh vực này có thể nói áp đảo rất nhiều lĩnh vực khác, thậm chí còn siêu việt cả Tuyên Cổ Ma Vực và Cực Lạc Tịnh Thổ. Bởi vì vô luận là ma tộc hay Phật môn thì đều không có thực lực khủng bố như thần tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.